Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 77, 77, ân không nói nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo, Đỗ Thái Y ho nhẹ một tiếng. Lão phu chỉ là nói giỡn, không cần bày ra bộ mặt thấy chết không sờn như vậy. Trò đùa này của Đỗ Thái Y cũng thật là. Vũ Văn Húc trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, kém một chút nữa tâm của hắn đều là muốn nhảy đến cổ họng. Thẩm Thanh Dung cũng là không khỏi chớp một chút đôi mắt trong lòng hoang mang. Như thế nào chuyện đại sự liên quan đến mạng người, vậy mà còn có thể nói để vui đùa sao? Đỗ Thái Y ngượng ngùng sờ sờ cái trán của chính mình. Bổn Thái Y chính là thấy khí thế của các ngươi quá mức khẩn trương cho nên mới nói vài câu vui đùa. Hảo, bây giờ liền nói chính sự. Hắn sau đó cũng là thu hồi vẻ mặt vui đùa, cũng là nghiêm túc hỏi. Tiểu cô nương, ngươi có thể hay không nói cho lão phu biết hương ở trên người của ngươi là từ đâu mà đến? Hắn hiện tại xưng hô với Thẩm Thanh Dung là tiểu cô nương, kỳ thật cũng là để vô hình kéo gần lại khoảng cách, cũng không đến mức đem cái hài tử mới hơn 10 tuổi này dọa đến. Người nói Mai Hương A, Thẩm Thanh Dung đây mới là từ chính mình bên hông cởi xuống cái túi tiền kia. Nơi này tới, Đỗ Đại Y vội vàng cầm lại đây, quả nhiên là mùi hương phát ra từ đây. Hắn vừa mở ra từ bên trong rơi ra hai viên hương hoàn nho nhỏ. Xác thực mùi hương trên người tiểu cô nương kia là từ hai viên hương hoàn này tới. Hắn dùng tay nhéo lên viên nhỏ đưa lên mũi người, cái này là mùi mai hương, sau lại cầm lấy viên lớn hơn, đôi mắt hắn không khỏi sáng ngời. Đây là an tức hương, đúng vậy, này viên đại đúng là an tức hương, vẫn là đỉnh phẩm vô vị an tức hương. Về phía viên nhỏ này chính là hoa mai hương hoàn, cũng không biết tên gọi chính xác là gì, cũng không biết là người phương nào làm ra, hương vị của hương hoàn hoàn toàn có thể so sánh với hoa mai chân chính. Hắn đem hương hoàn đặt vào trong tay một cái bà tử, lại dặn dò. Đem cái này bỏ vào trong lư hương rồi đem vào phòng đốt, như vậy Vương Phi lập tức là có thể ngủ ngon. Tiểu cô nương, hương này của ngươi là từ nơi nào mà đến, có còn có hay không? Đỗ Thái Y vội vàng hướng Thẩm Thanh Dung hỏi, an tức hương tốt như vậy, hắn còn chưa từng gặp qua đâu. Đây là do muội muội của ta tự mình điều chế ra. Thẩm Thanh Dung đúng sự thật nói. Nàng nói là do mẫu thân dạy nàng, nàng cũng chỉ điều chế được ra hai vị này. Trong nhà còn có sao? Có, Thẩm Thanh Dung nhẹ gật đầu. Ở trong phòng của ta có hơn 100 viên. Những hương hoàn đó, Thẩm Thanh từ mỗi ngày đều sẽ làm một chút, tất cả cũng sẽ đều đặt ở trong phòng của nàng. Mà nàng cách mấy ngày sẽ thay mấy viên. Tuy rằng nói, vẫn là có mùi hương, bất quá chính là hương vị phai nhạt một ít, nàng ngày thường đều là dùng để xông quần áo, đặc biệt là ở trong phòng. Nhờ có những mùi hương đó che giấu cũng sẽ là không ngửi ra được bất kỳ hương vị gì khác. Cho nên nàng cũng là cực thích những hương hoàn đó. Muội muội mấy ngày hôm trước mới là đưa cho nàng một cái dương lớn. Muội muội không có việc gì liền thích nghịch những thứ đó. Bất quá vì nàng còn nhỏ nên làm hỏng cũng nhiều. Những hương hoàn tốt đều là Tần ma ma chọn ra từ một đống những hình thù kỳ quái ra tới. Mà Thẩm Thanh từ có khi còn đột phát ý tưởng, nàng làm một hồi những viên hương hoàn hình con vật nhỏ như thỏ con, mèo con, cầu con, làm Tần ma ma lúc lựa chọn còn không khỏi cười đến bụng đau. Văn Hạo, Vũ Văn Húc đáng thương hề hề, ta kêu người về lấy. Thẩm Văn Hạo vội vàng ra cửa, kêu thư đồng của chính mình vội vàng đi lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là Tần ma ma chọn, như vậy Tần ma ma cũng sẽ biết là nó đặt ở nơi nào. Đỗ Thái Y đối với hai viên hương hoàn này quả thực là lấy làm tò mò. Chính là Thẩm đại cô nương hiện tại mới là hơn 10 tuổi đi. Vậy Thẩm nhị cô nương kia tuổi là càng nhỏ, còn nhỏ mà đã có chiêu thức điều chế hương xuất thần đến vậy sao? Không biết lệnh muội hiện nay bao nhiêu tuổi a? Thẩm Thanh Dung còn không có trả lời, đại quận chúa liền nở nụ cười. Nàng còn nhỏ đâu, vẫn là một cái 4 tuổi tiểu nha đầu, Đỗ Thái Y chẳng lẽ liền không biết Thẩm tướng quân có một người đích nữ 4 tuổi sao, chính là nàng a? Đỗ Thái Y trực tiếp đã bị kinh ngạc rớt cằm, nga, xem hắn này, đều là không nghĩ tới này đó. Đúng rồi, hắn sao có thể quên mất Thẩm tướng quân lúc trước cưới đó chính là nữ nhi Lâu Gia. Lâu Gia chế hương thuật có thể nói là trong thiên hạ độc nhất vô nhị. Bất quá chính là sau khi Lâu lão gia qua đời, Lâu Gia đã không còn nổi danh như trước nữa. Chính là Lâu Gia chế hương thuật chân chính mà nói quả thật vẫn là danh bất hư truyền. Không lâu sau thư đồng Thẩm Văn Hạo phái đi đã trở về. Hắn mang theo hai cái dương không lớn không nhỏ. Ngày khi cái dương được mở ra, ngày cả Đỗ Thái Y đều là phụt một tiếng, bụng cũng là muốn cười đau. Trừ bỏ hai viên hương hoàn Thẩm Thanh Dung mang trên người kia là bình thường. Còn lại ở trong dương, vừa nhìn liền biết là vật vui đùa của tiểu hài tử. tất cả đều là hình các loại động vật tiểu hoa lá linh tinh. Một dương là mai hương, còn dương khác là an tức hương. Hiện tại Đỗ Thái Y không tin cũng không được, đây xác thực đều là đồ vật nghịch ngợm của tiểu nữ hài. Bất quá những đồ vật để vui đùa này, lại thật sự một chút cũng không để vui đùa. Nếu đứa nhỏ này lại là lớn hơn một ít, nghĩ đến những chiêu thức chế hương thuật này, tuyệt đối sẽ làm người ta ngạc nhiên. Lão lấy ra một viên tiểu hương hoàn có hình dáng giống như con thỏ tinh tế đưa lên mũi người một chút. Một mùi hương hoa mai mát lạnh xông thẳng lên mũi, nháy mắt làm ông cảm giác như có một trận gió lạnh đang đến, giống như là tuyết trắng đang bay bay, làm lão không khỏi rùng mình một cái. Này thật là, một lời khó nói hết a, không phải hương vị không tốt, chỉ là bởi vì thật sự là thật tốt quá, hảo đến hắn đều là sợ hãi, nếu có một ngày ngửi không đến mùi vị kia sẽ như thế nào. Cho nên nói, có chút mùi vị nếu là người quen cũng sẽ thành nghiện. Một ma ma đứng ở bên duỗi tay ra muốn lấy, nhưng là Đỗ Thái Y lại không muốn cho. Khổ, Tuấn Vương ra ho khan một tiếng, đem vị Đỗ Thái Y kém một chút là muốn ăn cả viên hương hoàn kia giật mình, suýt chút nữa thì ném cả dương hương hoàn kia đi. Cũng là làm mọi người sợ tới toát một thân mồ hôi lạnh. Ngoan ngoãn, cái này không thể làm rơi hỏng. Đây chính là thuốc cứu tính mạng của Tuấn Vương Phi A, không có việc gì, không có việc gì. Đỗ Thái Y cũng là cười gượng, sau đó đem cái dương giao cho ma ma. Cho dù hình thù có kỳ quái, đây cũng là an tức hương. Một ngày xông mấy viên liền hảo, sau lại lấy thêm ra mấy viên đặt ở các nơi trong phòng của Tuấn Vương Phi, như vậy liền không sợ có sự tình gì phát sinh đột ngột nữa. Đỗ Thái Y nói xong, cũng là vội vàng liền đi ra ngoài, sợ cái gì, sợ xấu mặt a, hắn sợ hắn một hồi thật sự nhịn không được liền đem hộp kia ôm lại đây, ai cũng không cho. Thời điểm lúc Thẩm Thanh Dung trở về trời cũng vừa bắt đầu sáng. Thẩm Thanh Từ cũng là tỉnh lại, liền nói phải đi tìm tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vừa nghe nói hơn phân nửa đêm Thẩm Văn Hạo cùng Thẩm Thanh Dung liền đi Tuấn Vương Phủ, nàng cũng không có ầm ĩ, chỉ là an tĩnh ngồi ở trong viện chờ hai người trở về. Nàng ngồi ở một chỗ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc không biết đang nghĩ cái gì. Kỳ thật nàng đã sớm đoán sẽ có chuyện này, bằng không nàng sao phải liều sống liều chết để làm ra nhiều hương hoàn như vậy làm gì. Nàng cũng đâu có dễ dàng gì. Nàng mới có bao lớn a, chế thành những hình dạng như vậy, hiện tại tay của nàng vẫn là đau đâu. Đời trước Tuấn Vương Phi chính là cũng mắc chứng kinh mộng, sao không biết là như thế nào tốt, dù sao cũng là chính bản thân tự mình chịu đựng. Nàng lúc ấy ở trong lâu ra hương điển phát hiện ra hương phương để điều chế cực phẩm an tức hương, liền ngay lập tức có chủ ý, đó chính là nàng muốn cho Tuấn Vương Phi cùng Tuấn Vương Phủ lại là thiếu tỷ tỷ nàng thêm một lần ân tình. Dù sao ân không nhiều lắm, nhiều thêm vài lần mới là tốt nhất. Cách chương.